Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 92, 91 Trấn Quốc cùng S cấp. Độc đáo cá nhân kiến giải, hoặc là càng nhiều cùng, Ma Sơn, tương quan tình báo. Tô Sắc Phi đôi mi thanh tú một trống, ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Cái này gọi người của Ngụy Tổ hạ, kỳ thực trọng điểm quan tâm địa phương, ở nửa phần sau chứ. Mặc dù đối phương cũng là giải quyết tai ách, từ tức sắp giáng lâm Ma Sơn tai ách bên trong cứu vớt càng nhiều người. Điểm xuất phát là tốt, nhưng, đây là ở của người phúc ta. Nắm giữ hạn định báo trước năng lực người là Mã Nhiên. Thông qua dự ngôn thay đổi tương lai, sẽ tiêu hao tuổi thọ người. Đồng dạng là Mã Nhiên. Ngụy Tổ hạ một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, nhìn qua xác thực không cái gì tư tâm. Đúng là đang vì đồng bào sinh mệnh an nguy suy nghĩ. Có thể Mã Nhiên đây, ở trong mắt người này, Mã Nhiên liền không tính là hắn đồng bào sao? Tiêu hao tuổi thọ, đơn giản bốn chữ, không quản là dùng miệng nói ra, vẫn là viết trên giấy, tựa hồ cũng không cái gì phân lượng. Chuyện như vậy, chỉ có chân thiết phát sinh ở trên người mình, mới biết nó đến tột cùng có nghĩa là gì. Tô Sắc Phi giác tỉnh siêu năng lực đã có tương đối dài một quãng thời gian rồi. Lần trước giải quyết đi A3 khu mộng yểm sự kiện sau, nàng mỗi ngày đều sẽ thử nghiệm thôi thúc vạn hóa năng lực. Muốn đem Mã Nhiên hạn định báo trước copy lại đây. Làm chuyện này, sơ tâm là cái gì? Là bởi vì nàng Tô Sắc Phi muốn cướp đi Mã Nhiên danh tiếng sao? Không, hiển nhiên không phải như vậy. Nếu như nàng có thể thành công đem Mã Nhiên năng lực tiên tri vạn hóa tới tay, chỉ cần thanh toán nhất định mỡ, là có thể dự đoán tương lai khả năng phát sinh các loại tai biến. Coi như năng lực tiên đoán tác dụng phụ rất lớn, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, quá mức, cần dự ngôn thời điểm, liền đem mình ăn thành một cái tiểu bàn tử. Huống hồ, nàng vạn hóa trong tay, nghĩ gầy liền gầy, có tùy hứng tư bản. Ở Tô Sắc Vi 17 năm sinh mệnh trong lịch trình, nàng chưa từng thấy nhan trị so với mình càng có thể đánh người chỉnh ảnh không trách tính. Ngược lại Tô Sắc Vi đối với mình nhan trị rất tin tưởng. Coi như biến mập, hẳn là cũng là cái nhận người yêu thích thịt cảm tiểu tiên nữ. Tô Sắc Vi cảm thấy, chính mình lẽ ra có thể đủ giúp Mã Nhiên phân đi rất nhiều áp lực. Nhưng là, vấn đề ở chỗ, nàng không làm được, bất luận Tô Sắc Phi cố gắng thế nào, đều không có cách nào đem Mã Nhiên năng lực tiên đoán vạn hóa tới tay. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình vạn hóa có phải là vô pháp phục chế Trấn Quốc cấp siêu năng lực. Bất quá cái ý niệm này vừa mới sản sinh, liền bị Tô Sắc Phi chính mình phủ quyết rồi. Trấn Quốc cấp, lương đống cấp, chờ khai phá cấp, ba cái đẳng cấp. Tựa hồ đem siêu năng lực cường độ phân chia rõ rõ ràng ràng. Có thể trong này tồn tại một vấn đề. Siêu năng lực bản thân là không có cấp bậc, cấp độ thuyết pháp. Xét đến cùng, bất luận là quốc nội tam trọng phân loại, vẫn là nước ngoài từ cao xuống thấp SABCD cấp 5 phân chia, đều là địa cầu nhân loại mạnh mẽ phân ra đến. Sở dĩ, năng lực tiên tri, dựa vào cái gì liền vô pháp phục chế a? Bởi vì nó dính đến lĩnh vực thời gian, hay là bởi vì tự thân phần cứng, đầu óc, không đạt tiêu chuẩn, nghĩ mãi mà không ra Tô Sắc Phi, không dự định tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ rồi. Ngược lại nước Mỹ bên kia, hiện tại cũng tồn tại một cái đối ứng Trấn Quốc cấp S cấp năng lực giả God. Đúng rồi, Tô Sắc Phi xem qua cái kia God hồ sơ. Tên kia tên thật gọi là Matt Graver, lại một cái họ Mã. Hắn là một cái mọc ra mái tóc màu nâu người da trắng. Ngoại giới phong bình rất tốt. Tiếp xúc với hắn quá người, đều cảm thấy hắn tính tình ôn hòa, am hiểu đổi vị suy nghĩ. Đều là người ở bên cạnh suy nghĩ. Phi thường tốt ở chung. Ngoài ra, hắn đối heo đội hữu kiên trì tràn đầy. Là cái có rất nhiều vây quanh giả ăn cỏ ấm nam. Hiện giai đoạn, vô số ngoại tinh thế lực giáng lâm địa cầu. Thời cuộc dung chuyển, nguy cơ tứ phía, Tô Sắc Phi cảm thấy, nói không chừng sau đó liền có cùng God cơ hội hợp tác. Nàng định tìm cái thích hợp thời gian, nhìn một cái có thể hay không đem đối phương năng lực đạo văn lại đây. Nhất niệm đến đây, thiếu nữ lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư tung ra đầu óc, dữ dằn trừng mắt về phía Ngụy Tổ Hạ. Có ý gì a? Ngươi có phải là cảm thấy, Mã Nhiên là cái chỉ lo chính mình, không để ý người của người khác? Hỏi vấn đề trước, trước tiên mở to hai mắt nhìn rõ ràng, chấm ngoặc kép, hắn cứu vớt bao nhiêu người mệnh, trả giá bao nhiêu đánh đổi. Nói chuyện, Tô Sắc Phi dò ra tay, liền muốn từ Mã Nhiên trên trán níu dưới một đống tóc trắng. Để cái này mặt chữ quốc người đàn ông trung niên thật tốt nhìn một cái. Mới gia nhập Thảo Lư học xã một tháng, cái này trang bức phạm tóc liền trắng 1/4, lại đến cái 3-4 lần dự ngôn, phỏng trừng tóc liền trắng phau rồi. Mã Nhiên người này cũng không có hạn chế, không biết được lúc nào phải đi tham gia lễ tang của hắn rồi. Tô Sắc Phi cảm giác mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ cường điệu một hồi Mã Nhiên trả giá, nếu không thì Mã Nhiên cách điệu quá thấp, sau đó đánh bại hắn cũng sẽ không có quá to lớn thoải mái cảm. Có câu nói rất hay, Tô Sắc Phi rất tán thành. Một người đẳng cấp cũng không phải là quyết định bởi với bằng hữu của nàng, mà là do đối thủ của nàng quyết định. Đùng, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc vuốt ve nàng lạnh như băng tiểu thịt chảo, ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói, không nên kích động, người này không có ác ý, chỉ là đầu óc không tốt lắm dùng mà thôi, tâm của hắn là tốt đẹp. Chớp mắt đắc tội rồi hai người, nhìn Mã Nhiên cùi trỏ quẹo ra ngoài, Tô Sắc Phi khí thẳng trừng mắt, Ngụy Tổ Hạ cũng sắc mặt biến thành màu đen, như là ăn miệng tỏi chấm mù tạc một dạng, biểu tình cực kỳ đặc sắc. Vào lúc này, Hoàng vệ quốc xã trưởng rốt cục thắng lợi trở về. Các phục vụ viên đem các loại đựng thức ăn bàn ăn chất đống ở trước mặt Tô Sắc Phi. Thiếu nữ hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, vùi đầu cuồng ăn. Mà hoàng xã trưởng lại như là đất nạn tượng sáp một dạng, cứng ngắc ở tại chỗ. Hắn vẫn còn đang suy tư Mã Nhiên mới vừa nói câu nói kia. Bình thường lão hoàng luôn cảm thấy Mã Nhiên rất thành thục, quá đáng thận trọng. Hiện tại, hắn lặng lẽ sửa chữa chính mình đánh giá. Mã Nhiên, chung quy vẫn là thiếu niên tâm tính, làm người trong cuộc một trong Ngụy Tổ Hạ. Cảm nhận được bên người ông lão các lão thái thái ánh mắt bất thiện, nhất thời giật cả mình, hắn nhìn về phía Mã Nhiên, miễn cưỡng bỏ ra một điểm nụ cười. Xấu hổ, ta vừa nãy hỏi vấn đề, xác thực khuyết cân nhắc rồi. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ta biết, ngươi là người tốt, không biết được tại sao. Ngụy Tổ Hạ nghe được đáp án này, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, tình nguyện bị phun trên vài câu. Vì giảm bớt nội tâm lúng túng, hắn mở ra một đài đặt tại trước mặt đen tuyền máy vi tính xách tay, nhẹ nhàng ấn xuống khởi động máy nút bấm, liên quan với Ma Sơn tai biến, số liệu cùng chữ viết. Chớp mắt lấp kín toàn bộ màn hình quang, căn cứ chủ nghĩa quốc tế nhân đạo tinh thần, chúng ta đã đem Mã Nhiên đối Ma Sơn tai ách dự ngôn báo cho cái khác 6 quốc. Ngụy Tổ Hạ trượt đi, chuột lăn trục, thường thường gõ 2 lần bàn phím, mắt nhìn thẳng. Thái độ của bọn họ rất qua loa, cũng không tính cùng chúng ta đồng thời đối kháng Ma Sơn. Mã Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tốt xấu hắn, nhà tiên tri, danh tiếng đã từ từ lan truyền ra. Không tin Ma Sơn sẽ giáng lâm đồng thời tạo thành to lớn tai họa người. Là so với Ngô Địch càng đầu thiết sao? Không, so với Ngô Địch càng đầu thiết người. Xác thực có. Nhưng loại người như vậy hầu như không thể sống sót bỏ tiến quyết sách tầng lớp. Sở dĩ, bọn họ thật không tin Mã Nhiên dự ngôn. Đáp án là phủ định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.